Cửu vực kiếm đế, chương 1289, quét ngang thần miếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đạo này long chảo, mặc dù cùng chi trước phạt nhìn chiến long chi chảo cực kỳ tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là tại ngưng tụ ra một khắc chung quanh thiên địa, đều tại phát sinh biến hóa. Phảng phất là chư thiên vạn giới, đều thần phục tại một chảo này trước mặt như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là không gian, đều ngưng trệ ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Atula Vương, Dạ Xoa Vương thân hình, đều bị dừng ở trên không, không cách nào di động. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, đạo này long chảo động, khống chế thiên vực, một chiêu này, liền là thủy tổ thiên long tuyệt tích một trong, khống chế thiên vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủy tổ thiên long, danh xưng bầu trời chi vương, tương truyền hắn chỗ giữa thiên địa, dù cho là đế tôn, đều không thể phi hành. Tại hắn uy thế, hắn bao phủ phía dưới, thiên vực đều bị khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên thôn phệ huyết công tử huyết mạch khiến cho trên người hắn huyết mạch tiến thêm một bước về sau, lực khống chế lượng. Không gian, khống chế không gian, làm sao có thể, đây là cổ đế mới có thể tiếp xúc đến lực lượng mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Atula Vương, Dạ Xoa Vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Khống chế không gian thế nhưng là chỉ có cổ đế mới có thể làm được sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt Sở Phong Miên, thậm chí là ngay cả chuẩn đế đều không phải là đủ để làm đến đây hết thảy. Đợi đến hai người bọn họ thật vất và thoát ly phong tỏa về sau, cái kia một đạo long chảo, đã là vô tình rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, cái kia Atula Vương cốt kiếm cùng một chảo này lực lượng, lăng không va chạm, chỉ gặp trong một chớp mắt Atula Vương trong tay cốt kiếm, đều là bị chấn bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp là sau đó một khắc bay ra ngoài cốt kiếm, trên không trung đều là bị ngạnh sinh sinh đánh nát, biến thành bột phấn, phiêu tán tại trên bầu trời. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vây xem võ giả, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này cùng Sở Phong Miên chống lại Atula Vương thế nhưng là ngũ kiếp chân đế cấp bậc kinh khủng tồn tại, đủ để là chống lại cổ đế một chiêu nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay hắn cốt kiếm càng là muốn so lên thiên cấp linh khí còn kiên cố hơn nhiều, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên chiến long chi chảo trước mặt đều bị đánh vỡ nát. Cái này thật là một tên bất hủ chi cảnh võ giả có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng nhân sợ hãi thán phục vẫn chưa xong, chỉ gặp trên bầu trời, lại phát sinh biến hóa. Dạ Xoa Vương, thừa dịp Atula Vương cùng Sở Phong Miên giao thủ trong nháy mắt đột nhiên hướng về Sở Phong Miên phía sau, vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Xoa nhất tộc tốc độ muốn so lên Atula nhất tộc tốc độ nhanh hơn nhiều, cái này Dạ Xoa Vương, vọt tới Sở Phong Miên phía sau, lập tức giữ tợn một cười, cầm trong tay Dạ Xoa, đột nhiên đâm tới. Nhưng lại tại cái kia một đạo Dạ Xoa, tiếp cận Sở Phong Miên phía sau một khắc một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Sở Phong Miên trong tay, song kiếm lập tức ra khỏi vỏ, hai đạo kiếm khí, nghênh mặt ngó về phía Dạ Xoa Vương, chém giết mà đi. Tê kéo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dạ Xoa Vương trong tay Dạ Xoa, đều bị chém đứt trở thành hai nửa, kinh khủng kiếm khí càng là quét sạch cái này Dạ Xoa Vương thân thể. Chỉ gặp tại cái này bên trong một tia kiếm khí, Dạ Xoa Vương thân thể, đều là bị mẫn diệt đánh vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn thực lực so sánh ngũ kiếp chân đế Dạ Xoa Vương, cứ như vậy tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt bị tại chỗ chém giết. Hắn ma xương, đều theo Sở Phong Miên đột nhiên một chảo, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này Dạ Xoa Vương ma xương, ở bên ngoài đều là giá trị cực cao, vô số cường giả tốn hao trọng kim mua sắm. Đồng thời một bên khác cái kia một đạo long chảo cũng là lần nữa rơi xuống, oanh sát cái này Atula Vương, đem Atula Vương thân thể, đánh tan trên trời, chỉ còn xuống một đoàn học huyết vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này trong huyết vụ, đồng dạng là một đạo ma xương, rơi xuống Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này trước mắt một màn, để bất luận cái gì nhìn thấy võ giả yêu thần, đều cả đời đều khó mà quên được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là hai tôn ma tộc ma vương, hơn nữa còn là Dạ Xoa vương, Atula vương, loại này ma tộc tinh anh thiên tài. Bình thường Atula vương, Dạ Xoa, đều đủ để được xưng tụng là ma tộc thiên tài, đủ để so sánh Thánh Long bí cảnh, ngũ hành thiên dạng này thế lực đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TRUYENCUATUYENET, về phần Atula vương, Dạ Xoa vương, cũng đều là thiên tài bên trong thiên tài, nói ít đều có ngũ kiếp chân đế thực lực. Nhưng bây giờ cái này hai tôn ma vương, lại tại Sở Phong Miên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả sức hoàn thủ đều làm không được, một đạo long chảo, một đạo kiếm quang, đem hai người bọn họ toàn bộ tại chỗ chém giết. Cái này tại vô số võ giả yêu thần trong lòng, quả thực là vô địch ma vương, bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trước mặt không chịu được như thế một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là người, một tên võ giả đều có chút sợ choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở đây võ giả chỗ nào không phải nhất phương đại lục thiên tài, đều thấy qua việc đời, trải qua lần lượt sinh tử chi chiến. Thế nhưng là nhìn thấy một màn này, vẫn là đều bị sợ choáng váng, ngay cả bọn họ nói tâm, đều có chút không thể nào tiếp thu được đủ để nhìn ra bọn họ bây giờ rung động trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này so với giết huyết công tử còn muốn rung động lòng người, huyết công tử dù sao chỉ là chuẩn đế. Tại tăng thêm huyết công tử trước đó còn tiếp nhận thiếu đế một kích phương chu vỡ vụn, bị thương, bị Sở Phong Miên đánh bại, vậy tình có thể hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hai vị này ma vương, thế nhưng là tại u quỷ vực bên trong, bị Sở Phong Miên một thân một mình, hoàn toàn đánh bại. Hiện tại bọn họ hai vị này ma vương ma xương, còn bị Sở Phong Miên, nắm vào trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tâm ma chi vương, thôn phệ A, Sở Phong Miên nhẹ giọng mệnh lệnh tâm ma chi vương, chính là đem hai vị kia ma vương ma xương, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tâm ma chi vương thôn phệ hai vị này ma vương ma xương, thực lực càng là càng gần một bước tại cái này u quỷ vực bên trong, vô số người đều có thể cảm nhận được tâm ma chi vương lực lượng biến hóa. Hiện tại tâm ma chi vương, chỉ cần là nguyện ý, đủ để là sẽ tại trận hết thảy võ giả yêu thần, toàn bộ oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn hết Sở Phong Miên cũng không có làm như thế, mà là đem tâm ma chi vương, thu liễm lên, về tới Sở Phong Miên trong thân thể. Thấy cảnh này, ở đây không ít võ giả yêu thần đều là thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn người này, không phải lạm sát kẻ vô tội người. Đi, chúng ta mau trở về, tuyệt đối khuyên bảo những người khác không thể trêu chọc người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lần này biểu hiện đơn giản được xưng tụng là vô địch trước phế đi huyết công tử, bây giờ lại giết hai vị ma vương, ngày càng ngạo nghễ, không người có thể địch. Những võ giả này yêu thần, vậy muốn nhanh đi về, nói với chính mình thân bằng hảo hữu, không thể lại đi trêu chọc Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên khác, Sở Phong Miên bên người kim quang, cái kia từng đạo thiên địa pháp tắc vậy dần dần toàn bộ dung nhập vào hắn trong thân thể đi. 190-10 đạo thiên địa pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đối phó cái kia Atula vương, Dạ Xoa vương đồng thời, Sở Phong Miên vậy tại vận chuyển thôn thiên bí thuật luyện hóa huyết công tử thiên địa pháp tắc. Hiện tại cái kia 18 đạo thiên địa pháp tắc cũng đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào hắn trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này trên người Sở Phong Miên, tổng cộng là có trọn vẹn 190-10 đạo thiên địa pháp tắc lực lượng tiến thêm một bước. Cái này bạch cốt trong thần miếu còn có vô số bảo tàng, nhưng Sở Phong Miên ánh mắt cũng không ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía bạch cốt thần miếu bên ngoài trên bầu trời, thân hình lóe lên, bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.